Hắc ám vô hạn, tác giả, Thụ Thượng Thổ Đậu, thực hiện, Thư viện báo, chương 495, chương 484 băng hùng thần tâm, chương 484, một tia chân chính thần lực. Tốn thời gian một giờ, Nguyên Tiêu rốt cuộc xác định đồ đằng phù chú trung ẩn chứa lực lượng, tuy rằng này một tia thần lực phi thường mỏng manh, nhưng là phối hợp đồ đằng phù chú ở lực lượng bản chất sẽ sinh ra biến chất. Bất luận cái gì truyền kỳ dưới pháp thuật, đạo thuật cùng khoa học kỹ thuật thủ đoạn đều không thể vô thanh vô tức xuyên qua này một tầng đồ. Đằng phù chú, một khi nháo ra đinh điểm động tĩnh, bọn họ ba cái đối mặt nửa bước truyền kỳ chỉ có thể trốn hoàn hồn tích học viện, ta có một cái biện pháp có thể nếm thử một chút. Sơn Thủy Văn đưa ra chính mình kiến nghị, Nguyên Tiêu lược một tự hỏi gật gật đầu. Đồ đằng phù chú không có khả năng bao vây toàn bộ ngầm. Mà ngầm không gian là sở hữu địa mạch năng lượng hội tụ điểm. Bọn họ chỉ cần tìm được một cái địa mạch năng lượng chi nhánh, liền có thể từ chi nhánh trung ẩn núp đến chủ lưu, này một đường vòng chính là ba cái giờ. Cũng may Sơn Thủy Văn tìm kiếm địa mạch trình độ siêu cường, thâm nhập ngầm. Nguyên Tiêu lần đầu tiên thấy được địa mạch chân dung, Hoàng Kim Đại Lục có như vậy một loại truyền thuyết, toàn bộ Hoàng Kim Đại Lục kỳ thật đều cụ bị sinh mệnh. Hoàng Kim Đại Lục bản thể chính là một cái siêu cấp sinh mệnh thân thể. Mà Hoàng Kim ý chí chính là cái này siêu cấp sinh mệnh linh hồn, vô số vị diện. Kỳ thật đều bất quá là cái này siêu cấp sinh mệnh một bộ phận, mà địa mạch kỳ thật chính là cái này siêu cấp sinh mệnh vô số điều mao tế mạch máu. Bọn họ nối liền toàn bộ đại địa, ở đại địa trung tán giật vô cùng năng lượng, chứng cứ chính là địa mạch năng lượng cơ hồ có thể chuyển hóa thành ma lực. Linh lực từ từ bất luận cái gì cơ sở thuộc tính năng lượng xuyên qua địa tầng. Nguyên Tiêu ba người nhìn cách đó không xa một đoạn ngắn chi nhánh địa mạch đã phát sầu, này liền giống như một cái dưới mặt đất không ngừng lao nhanh con sông. Giữa sông chảy xuôi chính là trạng thái dịch địa mạch năng lượng. Mà con sông bốn phía bao vây lấy một tầng theo địa mạch cao tốc lưu động không gian thai màng. Không đến truyền kỳ thực lực xông vào bên trong căn bản chính là tìm chết, địa mạch như thế cuồng bạo. Đây cũng là mọi người tìm kiếm địa mạch tiết điểm nguyên do nơi, truyền kỳ mới có thể làm lơ cuồng bạo địa mạch, nhưng là truyền kỳ rốt cuộc chỉ là số ít, mà địa mạch tiết điểm liền tương đương với một đoạn đoạn chi nhánh con sông hội tụ địa phương. Lẫn nhau đối hướng hình thành một cái yên ổn nhẹ nhàng địa mạch suối nguồn. Địa mạch hồ nước, địa mạch hải dương, ta núi sông đồ có thể ngăn cản địa mạch rửa sạch. Nhưng là phần ngoài không gian thai màng ta liền không có biện pháp, Sơn Thủy Văn vẫy vẫy tay nói. Thẳng nói, ta tới. Nguyên Tiêu quan sát một lát quả quyết nói, hắn cố nhiên không có truyền kỳ thủ đoạn. Nhưng là thời gian long lực lượng bản chất lại phi thường cao. Bằng vào thời gian long tức chỉ cần có thể định trụ không gian thai màng trong nháy mắt. Sơn Thủy Văn là có thể mang theo ba người vọt vào địa mạch chung, quả nhiên ngươi có khi quang long. Lực lượng, Sơn Thủy Văn hâm mộ nói, lại không phải thật sự thời gian long. Chỉ là long cùng thành phố ngầm cốt truyện thế giới hàng giả, Nguyên Tiêu thuận miệng nói, nhiều lần. Trước mặt người khác sử dụng thời gian long lực lượng. Hắn tuyệt đối không thể làm người biết đây là chân chính thời gian long huyết mạch. Long cùng thành phố ngầm trò chơi này cốt truyện thế giới tuy rằng cũng có khi quang long. Nhưng là tiềm lực phương diện so sánh với chân chính thời gian long chính là khác nhau như trời với. Đất kia cũng thực không tồi, dù sao cũng là thời gian lực lượng, Sơn Thủy Văn hâm mộ nói, ta muốn. Bắt đầu rồi, Nguyên Tiêu nói, thời gian long ảo ảnh thoáng hiện. Một ngụm thời gian long tức trực tiếp phun đến không gian thai màng mặt trên, này trong nháy mắt. Không gian thai màng định rồi xuống dưới, Sơn Thủy Văn nắm lấy cơ hội. Trong tay núi sông đồ một quyển ba người đã vọt vào địa mạch chung. Lao nhanh năng lượng nước sông lúc này không có không gian thai màng ngăn cách phát ra ầm ầm ầm nổ. Vang, liền đóa bọt nước cũng chưa đánh lên tới đã bị cuốn không còn thấy bóng dáng tăm hơi, chỉ là 2 phút. Xuyên thấu qua núi sông đồ đã có thể nhìn đến phía trước dị thường, nơi này chừng mấy vạn điều chi. nhánh địa mạch ở chỗ này hội tụ, chúng nó không phải toàn bộ chảy tới nơi này, mà là lẫn nhau dây dưa ở bên nhau tạo thành một cái ổn định tuần hoàn. Mà ở tuần hoàn trung tâm một cái không gian lốc xoáy hấp thu chấm đất mạch năng lượng hình thành. Một cái suối phun, căn bản không kịp làm cái gì. Núi sông đồ đã bị cuốn tiến suối phun thật mạnh quăng đi ra ngoài, đến xương băng hàn. Địa mạch suối nguồn phun trào thế nhưng bị lực lượng nào đó đông lạnh trụ. Liên quan núi sông đồ đều bị đông lạnh trụ vẫn không nhúc nhích. Phần ngoài địa mạch năng lượng đã không có nhiều ít lực sát thương. Băng hệ năng lượng cải tạo người khống chế được băng độn mang theo mấy người tiến vào ngầm không? Gian tê, Sơn Thủy Văn che miệng lại không dám ra tiếng, đường kính hơn trăm ngầm không gian. Trên mặt đất biểu bố trí một cái siêu đại hình thay đổi pháp trận. Một nửa địa mạch năng lượng bị cắn nuốt đi vào. Trải qua cái này trận pháp chuyển hóa trở thành nhất cơ sở năng lượng. Sau đó thông qua đại lượng khoa học kỹ thuật thiết bị chuyển hóa thành dinh dưỡng dịch mà này đó. Dinh dưỡng dịch, liên tiếp nước cờ chi không rõ một đám kim loại bồi dưỡng thương, mỗi một cái bồi dưỡng thương bên. Trong, đều ở dinh dưỡng dịch chung ngủ say một cái người mang thai loại nữ tử. Liền này một hồi đã có một ít người máy mở ra bộ phận dinh dưỡng thương lấy ra tân sinh thai nhi. Sau đó rót vào tân phôi thai bắt đầu tân một vòng dựng dục sở hữu thai nhi. Đều bị tập trung đến một cái giống như tổ ong giống nhau kim loại kiến trúc. Mà ở này tổ ong chung, thỉnh thoảng đi ra một ít sinh trưởng đến thành niên nam tính nhân loại. Những người này một đám ánh mắt ngốc sáp giống như rối gỗ giống nhau đi đến ngầm không gian ở giữa. Một cây đứt gãy đồ đằng trụ bên cạnh. Một trận cầu nguyện qua đi tự sát hiến tế sinh mệnh kẻ điên. Sơn Thủy Văn run giọng nói, khó trách học viện sẽ phái chúng ta tới nơi này, Nguyên Tiêu nói nhỏ. Nói, nửa thanh đồ đằng trụ, là một kiện hư hao đồ đằng thần khí, mà ở cái này mặt. Còn liên tiếp một viên nhảy lên màu trắng trái tim, mặt trên từng điều thịt mầm không ngừng mấp máy, hấp thu hiến tế huyết nhục ngưng tụ thành một tia hơi không thể thành thần lực. Mà ở trái tim chung quanh một tia thần lực hội tụ thành một cái băng hùng hư ảnh vô hạn chi xà. Ăn mặc, Nguyên Tiêu cường hóa xem thường, từ phần ngoài bên cạnh bắt đầu một chút nhìn về phía này viên màu trắng trái tim mơ siêu chỉ thấy. Những cái đó thịt mầm mũi nhọn, tựa hồ có một đám điểm đen đang không ngừng cắn nuốt này trái tim. Mà nửa thanh đồ đằng trụ chính là ở trần áp này đó điểm đen. Ở chỗ này huyết tế nhân loại, huyết nhục biến thành trái tim năng lượng, mà linh hồn bị nửa thanh đồ đằng trụ chiều đi đánh sâu vào này đó điểm đen, thứ này tựa hồ thực quen. Mát, Nguyên Tiêu nói thầm nói, hắn chưa thấy qua, nhưng là khẳng định nghe nói qua cùng loại đồ vật căn cứ hồ sơ ghi lại. Đời thứ nhất đồ đằng thần bị nhân tộc cường giả giết hiện tại xem ra. Toàn bộ phía Đông Bình Nguyên rất có thể chính là năm đó chiến trường. Mà này trái tim không biết vì cái gì tránh được một kiếp nửa chết nửa sống trốn ở chỗ này. Mà băng hùng thành chủ được đến nửa thanh đồ đằng trụ cuối cùng tìm tới nơi này, những cái đó điểm. Đen, rất có thể chính là năm đó giết chết đồ đằng lực lượng của thần chính diện đối kháng một cái đồ. Đằng thần còn sót lại lực lượng. Bọn họ này đó thất giai tân sinh xông lên đi căn bản chính là tìm chết. Nguyên Tiêu ẩn ẩn cảm thấy này đó điểm đen chính là bọn họ duy nhất giúp đỡ. Chỉ cần lộng minh bạch chúng nó là cái gì là có thể mượn dùng này đó điểm đen hủy diệt này trái. Timur siêu tả định nơi này không gian tọa độ, Nguyên Tiêu phát động ma quỷ thuấn di mang theo hai người rời đi, việc cấp bách. Là chuẩn bị tốt bẫy dập giết chết băng hùng thành chủ. Đến lúc đó ngầm không gian mất đi khống chế giả, bọn họ liên thủ hủy diệt nơi đó khả năng tính liền lớn rất nhiều. Nếu không đối mặt những cái đó toàn diện thúc đẩy đồ đằng phù chú chính diện công phá cơ hồ không? Có khả năng, chưa xong còn tiếp, LWXS520.com, hết chương.